Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 494, chương 494, bại hùng thất. Ba người vốn không muốn đồng thời công kích Bạch Vũ, nhưng là Bạch Vũ cuồng dường như khiêu chiến tôn nghiêm của bọn hắn. Cho nên giờ khắc này bọn họ không hẹn mà cùng đáp ứng Bạch Vũ ước chiến, tới nhận lấy cái chết. Lúc này ba người đồng thời đối xử lạnh nhạt nhìn qua Bạch Vũ. Dường như Bạch Vũ đã là trong mắt bọn họ chết người đồng dạng. Ba người theo thứ tự là Hùng Thất, Việt Văn Kiệt, Tư Không. Bắt đầu mọi người đối với áp Bạch Vũ thắng tỷ lệ đặt cược là 1:1. Bởi vì mọi người vốn cũng không nhìn kỹ Bạch Vũ. Nhưng là hiện tại hắn còn muốn lấy chống đỡ một chút ba. Cho nên cơ hồ không có người sẽ cảm thấy Bạch Vũ sẽ thắng. Coi như ngày đó chứng kiến Bạch Vũ 10 liên thắng người, cũng đồng dạng không coi trọng Bạch Vũ. Bởi vì đối phương ba người đồng dạng là 10 liên thắng. Đối phương ba người không có một kẻ đơn giản. Nhất là Tư Không, là hậu nghệ hậu nhân. Hậu nghệ tên thật cũng là Tư, cho nên hắn gọi là Tư Không. Cái tên này làm sao thường không có một tiễn xé không ý tứ đâu. Một tiễn liền không khí đều có thể xé rách. Còn có cái gì là hắn không thể bắn xuống? Nếu như là đơn độc cùng hắn mà chiến, chỉ sợ vẫn là có số người cực ít chống đỡ Bạch Vũ. Dù sao cung tiễn cần muốn cùng người kéo dài khoảng cách. Nếu như Bạch Vũ có thể tới gần đối phương, đối phương khẳng định không phát huy ra ưu thế tới. Nhưng là cũng chính bởi vì vậy, loại này tỷ lệ đặt cược một mực đang tăng lên không ngừng. Theo ban đầu 1:1, nhanh chóng lên tới 1:12. Không tệ cũng là 1:12 tỷ lệ đặt cược. Bạch Vũ gần như không sẽ có thắng lợi khả năng. Thương Mang Thần Thương Thành Lôi Đài văn phòng cao nhất lịch sử tỷ lệ đặt cược mới 1:10 mà thôi. Hôm nay lại phá vỡ quy tắc này. Lúc này bốn người đứng ngạo nghễ tại trên lôi đài hư không bên trong. Hiện lên bốn cái phương vị mà đứng. Hiển nhiên cho dù là liên thủ, Tư Không mấy người cũng không nguyện ý đứng chung một chỗ. Đều có các kiêu ngạo. Không ai phục ai. Người nào tới trước. Lúc này Tư Không mở miệng. Hắn làm cho hai người khác khẽ nhíu mày. Tư Không mang theo một cỗ cao ngạo chi ý. Nói ra dường như chính là muốn khiến người ta thần phục đồng dạng. Nhưng là bọn họ đều là hạng người tâm cao khí ngạo. Làm sao có thể nghe Tư Không sai xử. Tuy nhiên lúc này lôi đài thi đấu đã mở. Nhưng là toàn bộ lôi đài lại xuất hiện một màn quỷ dị. Bốn người ngược lại đứng ở trong hư không. Không người nào nguyện ý động thủ. Ta đến. Hùng Thất dù sao cũng là thể tu. Cho nên trên người hắn có một cỗ người khác không có cường đại khí huyết chi lực. Cái này dẫn đến tính cách của hắn cũng điểm không vững vàng. Hắn lúc này một chân bước ra. Hư không bên trong trực tiếp sâu ra một đạo gợn sóng tới. Đạo này gợn sóng tản ra về sau. Thậm chí ngay cả bên cạnh Triệu Văn Kiệt cùng Tư Không y phục đều bị nhấc lên. Có thể thấy được một cước này uy lực to lớn. Nếu như là trà đạp trên mặt đất. Không khó tưởng tượng, sợ rằng sẽ tạo thành một loại cường đại phá hư. Giống, người này hét lớn một tiếng. Này thân trong nháy mắt nhảy lên 9 đạo kim quang. Mỗi một đạo kim sắc đều sáng như ban ngày. Phảng phất có ẩn ẩn hợp lại làm một chi thế. Ở tại trên thân 9 đạo kim quang lưu truyền. Sau cùng 9 đạo kim quang đều trút xuống đến trên người người này đến. Người này trong nháy mắt biến thành dường như một cái kim sắc người đồng dạng. Đồng dạng khí thế ngập trời theo này trên thân bay lên. Người này bình thường nhục thân còn chưa đạt tới thân thể thành thánh. Thế mà theo 9 đạo kim quang tăng thêm phía dưới. Trên người hắn tràn ngập ra khí tức chi lực. Đã đạt đến thân thể thành thánh hậu kỳ. Bất quá là sau bên trong sơ kỳ. Thân thể thành thánh cái thứ 7 tiểu giai đoạn mà thôi. Miêu Mộ Tiên. Đến nhận lấy cái chết. Theo người này mở miệng. Một đạo sóng âm trực tiếp bao phủ mà ra, hướng về Bạch Vũ công tới. Sau đó hắn lại nhất quyền đánh ra, một cỗ cường đại khí tức ba động phóng lên tận trời. Không khí trong nháy mắt bị đè ép, hướng về Bạch Vũ nghiền ép mà đi. Bạch Vũ vừa đột phá đến nhục thân cái thứ 8 tiểu giai đoạn. cho nên có lòng mở mang kiến thức một chút cơ thể chính mình lực lượng. Lúc này thấy đến đối phương vậy mà cũng am hiểu nhục thân chi lực. Nào nào, lập tức hắn không lùi mà tiến tới. Đồng dạng là một chân đạp tại giữa không trung. Chỉ là hắn lúc này, cái này một bước cũng không có tạo thành nhiều động tĩnh lớn. Hắn đối với lực lượng vận dụng, đã sớm đạt tới thu phát tự nhiên cấp độ. Giống, hắn lúc này, trên thân bạch quang hiện lên, phù quang vờn quanh, dường như một cái chiến thần đồng dạng đứng ngạo nghễ giữa thiên địa. Lại dường như một cái ma thần đồng dạng đem muốn đại sát tứ phương. Sau đó hắn đồng dạng là không có chút nào sức tưởng tượng nhất kích đánh ra. Một kích này làm cho không khí đồng dạng xuất hiện bạo phá thanh âm. Không nghĩ tới vậy mà cũng là một cái thể tu. Tư không âm thầm nói thầm. Chỉ là bọn hắn coi là Bạch Vũ ẩn giấu đi thần văn mà thôi. Nhưng là lúc này Bạch Vũ thần văn cũng không có phóng xuất. Nếu như bọn họ biết Bạch Vũ còn có thể dùng thần văn công kích. Đem không biết làm cảm tưởng gì. Giết. Hùng thất nộ hống. Lập tức hai người quyền đầu không có chút nào sức tưởng tượng đụng vào nhau. Không chung một đạo sóng xung kích cấp tốc nước bắn. Hai người bọn họ vị trí. Phảng phất như là ngày tận thế đồng dạng. Hai người sau một kích. Đồng thời lui lại. Thế mà lại nhanh chóng giao đánh nhau. Lại đến. Hai người đánh cho nhẹ nhàng vui vẻ đầm đìa. Nhất là Hùng thất. Rất ít gặp phải cùng chính mình nhục thể tương đương người. Cho nên một trận chiến này đánh cho tương đương thống khoái. Thế mà, nếu như hắn không còn gì khác chiêu thức, cũng liền tài năng chỉ có thế. Bạch Vũ cũng không thể đợi thêm nữa. Nếu như đối phương ba người dùng xa luân chiến, hắn tuy nhiên không có khả năng chiến bại, nhưng là hắn cũng không nguyện ý loại này xác suất tính sự kiện phát sinh. Giống, hắn lúc này, rốt cục nghiêm túc lên, vừa mới. Bất quá là món ăn khai vị. Hắn hiện tại, trong nháy mắt cuồng bạo, thân thể của hắn trong nháy mắt cao đến mấy ngàn trượng. Lúc này Hùng thất, ở trước mặt hắn dường như cũng là một con run rế đồng dạng. Hắn dường như thành giữa thiên địa duy nhất, một cỗ khí thế xông lên trời. Hắn quanh thân có phù văn chớp động, có Bạch Vũ diệu hiện. Hùng thất rốt cục cảm thấy một cỗ cảm giác nguy cơ. Hắn lúc này sắc mặt rốt cục bắt đầu ngưng trọng lên. Vậy mà che giấu thực lực a, hắn lúc này cũng không lại cất giấu chính mình lá bài tẩy. Hùng thất lúc này hóa thành chói mắt kim quang. Cả người như là sao băng hướng về Bạch Vũ đập vào mà đi. Giống, hai người trong nháy mắt đụng vào nhau. Vậy mà lúc này Bạch Vũ lực lượng đã là thân thể thành thánh cái thứ 8 cảnh giới nhỏ. Sau Hùng thất lực lượng lớn thêm không ít. Cho dù Hùng thất có không biết tên kim quang tăng thêm, nhưng là vẫn bị Bạch Vũ một kích này cấp nện đến bay ra ngoài. Làm sao lại như vậy? Phía dưới người xem không thể tin tưởng con mắt của chính mình. Bọn họ bắt đầu gào rú. Phải biết, bọn họ thế nhưng là áp tư không bọn người thắng. Tuy nhiên huấn luyện chỉ có 1.0.08. Nhưng là những người này đồng dạng áp. Như loại này tất thắng trận đấu. Có 1.0.08, liền xem như đưa bọn hắn tiền. Bọn họ tỷ lệ đặt cược sẽ không như thế cơ sở. Bạch Vũ tỷ lệ đặt cược như thế nào lại cao như vậy? Thương mang thần thương thành lôi đài văn phòng cũng sẽ không làm mua bán lỗ vốn. Thế mà, lúc này Bạch Vũ tự nhiên không quan tâm những chuyện đó. Hùng thất bị hắn đánh cho bay tứ tung trong trắng. Nhưng là hắn lại không có thu tay lại. Mà là tiếp tục hướng về Hùng thất đánh giết tới. Hắn sẽ không cho Hùng thất bất luận cái gì lật bàn cơ hội. Lúc này Hùng thất, miệng hổ đứt gãy. Cả người máu me be bét khắp người. Trong mắt của hắn đồng dạng tràn đầy không thể tin. Bên ngoài thêm một chút điểm sợ hãi. Người khác không biết hắn sức phòng ngự của chính mình cường đại cỡ nào. Nhưng là hắn chính mình là biết đến. Không sai mà chính là như vậy phòng ngự lực. Liền để được hắn vậy mà không đỡ được Bạch Vũ công kích. Có thể thấy được Bạch Vũ thân thể lực lượng. Căn bản không phải cùng hắn một cái cấp bậc. Tư không. Còn không xuất thủ. Lúc này Triệu Văn Kiệt động. Bởi vì hắn phát hiện Bạch Vũ khó chơi. Nếu như không đồng thời động thủ. Nói không nghe bọn hắn thật có khả năng lật thuyền trong mương.